thế nào là năm? Này các tỳ kheo, ở đây người bố thí không có sự cung kính, bố thí không có sự tư duy, bố thí không có tự mình làm, bố thí bằng một con bỏ, và bố thí không có nghĩ đến tương lai. Này các tỳ kheo, đây là sự bố thí không xứng là bậc chân nhân. Và này các tỳ kheo, đây là sự bố thí xứng đáng là bậc chân nhân. Thế nào là năm? Này các tỳ kheo, ở đây người bố thí có sự cung kính, sự bố thí có sự tư duy, sự bố thí có tự tay mình làm, sự bố thí bằng vật không quăng bỏ, và sự bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy này các tỳ kheo, đây là sự bố thí xứng đáng là bậc chân nhân. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng cái người bố thí không phải là cái người chân nhân, tức là không có trí và không đem lại cái lợi ích nhiều. Đó là sự bố thí mà không có sự cung kính, sự bố thí không có sự tư duy, sự bố thí bằng vật quăng bỏ, sự bố thí không có tự tay mình làm, và sự bố thí không nghĩ đến tương lai. Thì như vậy đó là sự bố thí của người không phải là chân nhân, sự bố thí không có trí. Và sự bố thí như vậy nó sẽ không đem lại quả báo lớn, không là đem lại cái lợi ích lớn. Và ngược lại, cái người bố thí là cái người chân nhân có trí thì sẽ đem lại cái quả báo lớn, cái lợi ích lớn. Là cái người bố thí có sự cung kính, bố thí có sự tư duy, bố thí bằng tự tay mình làm, bố thí bằng vật không quăng bỏ, và bố thí có nghĩ đến tương lai. Thì ở đây thế nào là cái người bố thí không có sự cung kính? Thì khi mà chúng ta bố thí mà đến những cái người giới hạnh, những bậc ân nhân, những người đáng kính trọng, nhưng chúng ta không có kính trọng, thì như vậy là cái sự bố thí không có sự cung kính. Còn đối với người đời, chúng ta bố thí không có sự tôn trọng, tức là chúng ta bố thí bằng một cái tâm coi thường người khác, thì như vậy nó sẽ không đem lại cái quả lớn. Thì ví dụ khi mà một cái quả bố thí này nó cho quả đem lại cái sự giàu sang, sự có tài sản, nhưng mà giàu không có cao sang, giàu là một phần mà cao sang là một phần. Chúng ta thấy rằng có những cái người giàu có tài sản nhưng mà không có địa vị và không có sang trọng. Chúng ta nhìn vào cái sự giàu sang, cái sự giàu có của họ chỉ là nhiều tài sản mà thôi, còn cái phong cách sống thì nó không có sang trọng, và họ cũng không có một cái địa vị mà đáng để xã hội tôn trọng tôn kính. Một cái người giàu bằng một cái có một cái địa vị nó bình thường thôi, một con người bình thường. Thì như vậy là do gì? Do chúng ta bố thí cũng dường không có sự tôn trọng, không có sự cung kính. Ở đời có câu rằng cái vật cho nó không bằng cách cho. Chúng ta cho bằng một cái lòng từ, bằng một cái trân trọng, sự trân trọng đến con người, bởi vì ai cũng có một cái nhân phẩm của họ, và chúng ta cho người khác với một cái sự trân trọng, chứ không phải là ý mình là cái người cho và người kia là cái người nhận, rồi chúng ta tỏ một cái thái độ coi thường. Thì như vậy đó là không phải là cách bố thí, cách cho của bậc chân nhân, của người có văn hóa, của người có trí thức. Và khi chúng ta cúng dường cũng vậy, chúng ta cũng dường không có sự tôn kính đối với những người đáng tôn kính, không có sự tôn trọng đối với người đáng tôn trọng. Thì như vậy chúng ta đánh mất đi những cái phước báo của chúng ta. Đó là cái tư cách, cái nhân cách và cái quả báo cao sang của chúng ta. Thì đó là cái bố thí không có sự cung kính, không có sự tôn trọng, là sự bố thí không phải là của người chân nhân. Còn ngược lại, chúng ta bố thí cúng dường có cái sự cung kính đối với những người đáng cung kính, và bố thí có sự tôn trọng đối với con người, đối với người mà chúng ta bố thí. Thì như vậy, đó là cách bố thí của người trí, của người chân nhân. Cái thứ hai là bố thí không có tư duy. Người bố thí không có tư duy là Đức Phật dạy thế nào là cái người không có tư duy, tức là khi mà chúng ta bố thí hay chúng ta cúng dường, chúng ta không có nghĩ đến, không có chú tâm vào cái việc phước mình làm, không có hoan hỷ đối với cái việc phước mình làm, thì như vậy cái tâm nó khởi lên, cái thiện tâm nó khởi lên ít, cái hoan hỷ nó khởi lên ít, thì như vậy cái phước báo nó cho quả là rất ít. Còn khi mà chúng ta bố thí có sự tư duy, tức là trước khi chúng ta làm, chúng ta có sự hoan hỷ, trong khi làm chúng ta có sự hoan hỷ, và sau khi làm chúng ta có sự hoan hỷ, thì như vậy nó có quả báo lớn, có thành quả lớn. Cho nên Đức Phật dạy này các tỳ kheo, sự bố thí nào có gồm 6 phần này sẽ đem lại quả báo vô lượng. Thế nào là 6? Đối với người bố thí có 3 phần là người ấy trước khi làm hoan hỷ, trong khi làm hoan hỷ, và sau khi làm hoan hỷ. Còn 3 phần thuộc người thọ thí, tức là những người đã đoạn tận tham sân si, hay những người đoạn tận tham, hay những con người đang đi trên con đường đoạn tận tham, hoặc là những người đã đoạn tận sân, hay những người đang đi trên con đường đoạn tận sân, những người đoạn tận si, hay những người đang đi trên con đường đoạn tận si. Thì như vậy 3 chi phần thuộc người thọ thí. Thì ở đây chúng ta làm việc phước hôm nay để có quả báo lớn, chúng ta phải có hồi đủ 6 yếu tố. Một là trước khi làm chúng ta khởi lên sự hoan hỷ đối với việc phước mình làm. Rồi trong khi chúng ta làm, chúng ta dâng cúng, chúng ta có cái sự hoan hỷ đối với cái việc phước mình làm. Và sau khi quý vị làm rồi, quý vị cũng khởi lên luôn luôn nhớ đến cái việc phước mình làm. Thì như vậy mình có được cái thiện tâm nhiều, do cái thiện tâm nhiều mà nó gieo được nhiều cái nhân thiện, và do nó gieo được nhiều cái nhân thiện thì nó sẽ đem lại cái quả báo nhiều hơn. Và hôm nay chúng ta đến cúng dường đến chư tăng. Chư tăng là đệ tử của Đức Phật, là những cái người có thiện hành, có chánh hành, có trực hành, có như lý hành. Thì như vậy là những cái người mà đang trên con đường thực hành để đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si. Thì như vậy nó hội đủ 6 cái yếu tố, nó đem lại cho chúng ta vô lượng công đức. Và vì sao mà khi mà chúng ta tư duy về cái việc phước mình làm, nó là khởi lên cái sự hoan hỷ? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng với cái việc phước mà mình sẽ làm, đang làm và đã làm, nó đem lại cái niềm vui trong hiện tại và quả báo an lạc trong tương lai. Cho nên Đức Phật nói: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, an vui họ an vui, thấy việc phước mình làm. Tức là cái lòng mình vui. Bởi sao? Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng mình sẽ sắp làm những cái việc phước thiện, mình đang làm những việc phước thiện và mình đã làm những cái việc phước thiện, và chính những cái việc phước đó nó đem lại cho mình cái nội tâm được an vui, được vui vẻ, được thanh tịnh. Và sau khi quả báo này trổ xanh, nó đem lại chúng ta quả báo an vui. Khi mà chúng ta thấy được cái thành quả, cái lợi ích của việc làm các cái thiện pháp như vậy, lòng chúng ta thấy vui. Cho nên là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, an vui họ an vui thấy việc thiện mình làm. Đó là cái yếu tố thứ hai mà cái người có trí, có hiểu biết đã làm, đem lại cái quả báo lớn cho chính mình. Còn cái người bố thí mà không có tư duy, không có tư duy, thì như vậy cái người đó không đem lại cái quả báo lớn cho chính mình. Yếu tố thứ ba là tự tay mình làm và không tự tay mình làm. Một cái người khi mà mình làm phước, để cái phước báo mình nó tròn vẹn, nó toàn hảo, nó đầy đủ, thì phải có ý nghĩ thiện, lời nói thiện và hành động thiện. Thì đối với những cái người không có hiểu biết thì người ta không có thích làm, có thể người đã sai người khác làm hay bảo người khác làm. Người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra, người ta nhờ người này làm, bảo người này làm, chứ chính tay họ không có làm. Thì như vậy họ chỉ phần được cái phần ý, cái phần khẩu, cái lời nói cũng không được trọn vẹn, bởi vì họ cũng không đến đây để mà tác bạch hay để mà điều hành, và họ cũng không đến đây để mà nấu nướng, để mà chuẩn bị, để mà sửa soạn, để mà dâng cúng bằng cái hành động của mình. Cho nên là thì họ cũng làm phước, nhưng mà cái phước của họ nó ít hơn. Mặc dù là công sức và tiền bạc người ta cũng bỏ ra, nhưng mà cái phước báo nó ít hơn. Còn ngược lại, cái người có trí, cái người chân nhân, họ không những bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ thời gian, mà chính họ cũng phải đi làm, từ tay họ làm, thì cái phước báo của họ nó trọn vẹn hơn. Thì họ vừa có ý nghĩ thiện, vừa có lời nói thiện và có hành động thiện. Tức là chúng ta có cái ý bố thí cúng dường tạo phước, chúng ta tác bạch, chúng ta điều hành người này người kia, và chúng ta tự tay nấu nướng, tự tay chuẩn bị, tự tay dâng cúng, thì cái phước báo nó sẽ tròn vẹn hơn, sẽ nhiều hơn, sẽ hoàn hảo hơn. Cho nên Đức Phật dạy, nếu tự mình thanh tịnh, từ chính tay mình làm, người ấy đi đời khác, như vậy có quả lớn, như vậy là lễ bố thí đem lại quả báo lớn. Thế như vậy khi chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta có cái sự hoàn hảo, khi chúng ta làm cái việc thiện đầy đủ hoàn hảo thì kết quả đó nó đem lại cho chúng ta sự hoàn hảo. Khi mà chúng ta có ý nghĩ thiện về cái việc phước đó, sanh ra đời chúng ta có một cái tâm tư, có trí tuệ, có hiểu biết, có thông suốt, có niềm tin, có an vui. Rồi chúng ta tác bạch, chúng ta nói những cái lời thiện khi chúng ta điều hành người này người kia để làm những việc thiện đó. Rồi chúng ta tác bạch, dâng cúng, thì chúng ta có cái lời nói, có cái khẩu, có cái miệng nó xinh đẹp, nó dễ thương, nó có duyên. Rồi chúng ta tự tay làm bằng hành động của thân, bằng hành động của tay, bằng hành động của chân, vân vân, thì chúng ta do cái hành động đó mà chúng ta sanh ra có một cái thân thể nó được vẹn toàn, nó được đầy đủ, nó được hoàn hảo, nó được xinh đẹp. Thì như vậy không những mà cái việc bố thí chúng ta đem lại cái sự giàu sang, mà đem lại cho chúng ta cả một cái thân thể nó xinh đẹp, nó xinh đẹp, nó dễ thương, khả ái, khả nhìn, cả ái, cả ý và dễ nhìn. Và chúng ta cũng thấy rằng có những cái người sinh ra một người giàu nhưng mà nó không có đẹp, nó không có xinh đẹp, thì do cái sự bố thí của người ta nó thiếu đi cái sự chu toàn của thân, khẩu và ý. Do vậy khi mà mình biết được cái lợi ích của từ mình làm đem lại quả báo lớn, thì chúng ta sẽ siêng năng, sẽ đối lập trong cái việc mà tự mình làm. Cái thứ tư tức là cái bố thí không phải của bậc chân nhân là bố thí bằng vật quan bỏ, còn bố thí của bậc chân nhân là bố thí vật không quan bỏ. Vật quan bỏ có nghĩa là những cái gì chúng ta không có xài được, không có thích, hoặc là những cái vật tầm thường thì chúng ta cho người khác, thì như vậy đó là vật quan bỏ. Những cái vật mà chúng ta đáng quan bỏ nhưng mà chúng ta lại đem cho người khác, thì như vậy khi mà cái quả nó trổ ra thì như vậy những cái mà chúng ta cần thì không có, còn những cái chúng ta không cần thì lại dư lại đầy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta bố thí những cái mà người khác không cần, đem chúng ta cho những cái mà chúng ta không có xài. Cho nên khi mà cái quả nó trổ ra là chúng ta chỉ có những cái mà chúng ta không cần, có những cái mà chúng ta không xài đấy. Và chúng ta bố thí những cái đồ tầm thường thì khi cái quả báo nó trổ ra chúng ta chỉ có những cái đồ tầm thường. Và ngược lại, khi mà cái người có trí được chứng nhân bố thí những cái vật không phải là vật quan bỏ, tức là những cái đồ xài được. Ở trong đời người ta bố thí nó có ba loại đồ dùng mà người ta đem cho. Thứ nhất là vật người ta không có xài, gọi là vật thấp. Thứ hai là vật người ta xài, là vật trung. Thứ ba là cái vật mà người ta quý trọng, là cái vật bậc thượng. Tức là cái vật quý trọng có nghĩa là người ta cũng thích xài nhưng mà người ta không dám xài sợ nó hư. Ví dụ như quý vị có một cái điện thoại xịn, quý vị không dám xài, hoặc là quý vị xài quý vị rất là trân trọng, bởi vì quý vị sợ nó hư, sợ nó mau hư, quý báu. Còn cái vật còn bậc trung thì có khi chúng ta xài và chúng ta có khi chúng ta cũng lơ là xài đó, để đó, quăng đó, nó hư chúng ta cũng không có luyến tiếc. Còn cái mà tầm thường tức là chúng ta không có cần đến, nếu chúng ta có xài thì cũng không có mặn mà gì, chúng ta chỉ xài khi nào mà chúng ta không có những cái khác để xài. Thì có ba cái loại vật bố thí mà người ta thường bố thí, đó là vật tầm thường, thứ hai là vật bậc trung, và thứ ba là vật bậc thượng, là tức là những cái đồ quý. Thì như vậy đối với cái người có trí là người ta đem cho những cái vật mà quý báu, những cái vật mà người ta thích, mà nghĩ rằng những cái vật quý báu này chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường sẽ đem lại cái niềm vui cho người khác và đem lại cho chúng ta một cái quả báo khả ý. Bởi vì Đức Phật dạy rằng ai cho vật khả ý nhận được điều khả ý. Thì ở thời Đức Phật có một cái người gia chủ tên là Út Cá. Ông ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con nghe từ miệng Đức Thế Tôn dạy rằng ai cho vật khả ý nhận được điều khả ý. Vậy bạch Đức Thế Tôn, nay con có những cái món ăn ngon, những cái đồ đẹp, những cái đồ quý, mặc dù Đức Thế Tôn những cái đó là không có phù hợp với Thế Tôn, nhưng mà kính xin Đức Thế Tôn hãy nhận lãnh vì lòng bí mật. Và Đức Thế Tôn đã nhận lãnh những cái đồ dùng của ông gia chủ Út Cá vì lòng bí mật. Thì sau khi một thời gian gia chủ Út Cá mật chung sanh về cõi trời, và vị ấy đã đến kính viếng Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi: này Út Cá, mọi thứ có được như ý muốn không? Vì chư thiên Út Cá mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, mọi thứ được như ý muốn của con. Rồi Đức Phật đọc lên cái bài kệ, nói lên cái bài kệ: ai cho vật khả ý nhận được điều khả ý, bố thí vật tối thượng sẽ được quả tối thượng. Người cho vật thù diệu nhận được điều thù diệu, người cho vật tối thắng nhận được điều tối thắng. Người nào đem bố thí vật thù diệu tối thắng, người ấy thọ mạng dài và được cả danh sinh tại chỗ địa ấy sanh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng theo cái nhân quả thì chúng ta cho vật bố thí, tức là chúng ta cho vật khả ý, vừa lòng vừa ý, thì chúng ta sẽ nhận được cái vật của ý. Chúng ta bố thí vật tối thắng thù diệu thì chúng ta sẽ được cái vật tối thắng thù diệu. Chúng ta bố thí vật tầm thường thì chúng ta sẽ nhận được cái quả tầm thường. Do vậy, cái người có trí biết cái lợi ích lớn lao của việc đem cho những cái vật không phải là vật quan bỏ, những cái vật quý trọng, cho nên họ sẵn sàng đem cho những vật quý trọng để nhận được những cái quả báo quý trọng. Còn ngược lại, những cái người không có trí chỉ cho những cái vật tầm thường, những cái đồ mà mình không xài, những cái đồ mà mình xài không được, thì như vậy khi cái quả trổ ra thì chúng ta cũng có những cái vật không xài được, những cái vật tầm thường. Thì đó là cái điều thứ tư của cái sự bố thí không phải là người chứng nhân và bố thí của người chứng nhân. Và cái thứ năm là bố thí nghĩ về tương lai và bố thí không nghĩ về tương lai. Ở đây những cái người không có trí không phải là bậc chứng nhân, họ bố thí mà không nghĩ về tương lai, có nghĩa là người ta không có nghĩ về cái nhân quả, cái quả báo của sự bố thí. Chúng ta thấy rằng ở đời cũng có nhiều người bố thí, nhưng mà chúng ta họ không có cái niềm tin nơi nhân quả. Họ cũng có cái lòng rộng lượng, họ cũng cho đến người khác khi người khác cần, nhưng mà họ cũng có cái niềm tin nhân và quả. Thì như vậy khi mà cái quả báo nó trổ ra, nó không đem lại cái lợi ích thiết thực cốt lõi cho cái người đó. Cũng giống như khi mà mình trồng cây, cái cây nó trổ ra hoa và trái, rồi chúng ta chỉ xài hoặc là không xài, không dư giả, hoặc là chúng ta xài không có cái mục đích khác. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái phước báo mà chúng ta làm, chúng ta không có niềm tin nơi nhân quả và không có định hướng cho cái phước báo của mình, thì khi mà cái phước đó nó trổ ra thì nó không đem lại những cái lợi ích tốt cho chúng ta. Hoặc là có những cái người mà bố thí mà xong rồi họ nguyền những cái lời nguyền mà không có chánh đáng, không có chân chánh, và như vậy nó sẽ đem lại cái hậu quả rất là tai hại cho họ. Ví dụ như có những cái người họ sinh ra, họ khi mà họ bố thí, họ cúng dường, họ nguyền là do cái phước này, khi mà sinh ra đời là tôi là cái người đẹp trai nhất, và cô ngoài trừ những cái người thân quý của tôi thì ai mình á thì cũng mê, cũng yêu, cũng mến, cũng thích. Thì như vậy khi mà cái quả nó trổ ra thì cái người đó là đẹp trai, dễ nhìn, và cô nào dù là chưa chồng hay có chồng nhìn vào cũng mến, cũng yêu, cũng thích, và dẫn đến cho anh ta một cái cơ hội dễ tạo nghiệp, có sự tài dâng, và từ cái phước báo đó đem lại cho anh ta cái tai họa. Hoặc là những cái người mà có phước báo, khi mà sinh ra họ có quyền lực, họ có tài sản, họ có quyền lực, nhưng mà họ không biết sử dụng cái tài sản và quyền lực đó một cách đúng đắn, và cho nên dựa vào cái tài sản và quyền lực đó họ có thể làm hại người khác, có thể tiêu diệt người khác, có thể đem lại cái sự đau khổ cho người khác. Thì như vậy từ cái phước báo đó mà làm riêng cho cái người đó có cái cơ hội tạo nên những cái nghiệp ác, những cái tội lỗi, những cái quả khổ trong tương lai. Thì như vậy là cái người đó là cái người bố thí mà không biết nghĩ về tương lai, tức là không có biết định hướng cho việc phước của mình, thì cái việc phước đó có thể đem lại cho chúng ta một cái quả báo sẽ làm riêng cho cái sự tai hại, và cũng có thể là đem lại một cái quả báo nhưng mà không đem lại một cái lợi ích gì hết. Còn đối với người có trí, họ làm phước họ nghĩ đến tương lai. Khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta không có một cái định hướng cho cái phước báo, định hướng một cách chân chánh cho cái phước báo đó, thì nó sẽ không đem lại cái lợi ích. Ví dụ như khi mà mình bố thí cúng dường hay là các việc phước mà khi nó trổ ra rồi thì thôi, và cái nhân nó trổ ra rồi thì thời gian nó cũng hết, bởi vì các pháp hữu vi lẫn nó vô thường, tức là cái phước báo nó trổ ra rồi nó cũng hết. Cũng giống như mình tiền xài, giàu thì giàu nhưng mà mình không có làm, mà mình xài hoài thì nó cũng hết. thì cũng tương tự như vậy, cái phước mà nó trổ ra thì nó cũng hết, nếu mà mình không biết tận dụng nó để đem lại cái lợi ích tiếp tục thì nó cũng hết. Còn ngược lại, một cái người có định hướng trong tương lai, tức là khi mình làm cái việc phước này mình nguyện, giống như nãy mà sư chỉ cho quý vị nguyện là vậy, tức là chúng ta nguyện cái phước báo này trong tương lai hãy là nhân là duyên đưa chúng ta gặp chánh pháp và thực hành chánh pháp để đoạn từ khổ luân hồi. Bởi vì còn luân hồi là còn khổ, tức là có thân là có khổ thân, có tâm là có khổ tâm. Thì như vậy khi mà thân tâm này nó sanh ra thì nó sẽ có khổ thân và khổ tâm. Khi mà chúng ta có thân thì chúng ta có sự khổ thân, tức là sự đói, sự khổ của đói, của khát, của nóng, của lạnh, của các căn bệnh, của sự già, của sự chết. Thì như vậy khi có thân thì chúng ta sẽ có khổ thân. Rồi khi chúng ta có tâm thì chúng ta sẽ có khổ tâm, có sầu, có ưu, có bi, có ưu não, và có phiền não, có tham, có sân và có si. Mà vì tham, sân, si nó là khiến cho chúng ta tạo một cái ác nghiệp, để rồi nó cũng đẩy chúng ta đưa vào cái đọa xứ khổ cảnh. Cho nên là có thân là đem lại sự khổ thân, và có tâm đem lại, không những đem lại khổ tâm mà đem lại cái sự nguy hiểm cho chúng ta. Bởi vì chính cái tâm phiền não, tham, sân và si nó sẽ tạo nên những cái điều sai trái, những cái điều bất thiện, những cái điều ác, vì cái mục đích lòng tham của mình, vì cái mục đích thỏa mãn lòng sân hận của mình, và mình đã làm những cái điều tội lỗi, và chính nó sẽ đẩy chúng ta đi vào cái vòng xoáy của đọa xứ. Cho nên là khi mà mình thấy được, hiểu được cái sự hiện hữu là khổ, sự hiện hữu là tai hại cho mình đi tìm cầu sự giải thoát, tức là sự tật diệt, sự tấm chấm dứt, không còn sự tái sanh, sự tái hiện hữu, sự sanh ra ở đời của thân và tâm này nữa, thì như vậy cái việc phước mà chúng ta đang làm là nó có cái lợi ích cốt lõi. Lợi ích cốt lõi tức là chúng ta biết sử dụng cái phước báo của mình một cách đúng đắn. Còn nếu như mà mình không có nguyện như vậy thì sanh ra ở đời mình cũng có phước và mình hưởng thù thì nó cũng hết. Cho nên là khi mà chúng ta tạo phước mà hưởng thù nó cũng hết, thì như vậy khi mà nó hết sẽ trở thành không còn, mà không còn thì trở thành trống không, mà trống không thì nó trở thành vô nghĩa. Và do vậy những cái việc phước mà mình đang làm hôm nay nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Thì các pháp hữu vi ở đời là nó vô thường, cái gì sanh ra thì phải cũng diệt mất, diệt mất thì trống không, mà trống không trở thành vô nghĩa. Cho nên là cái cuộc đời khi mà chúng ta không biết giáo pháp, chúng ta ở đời chúng ta làm ăn việc này đến việc nọ, thọ hưởng những niềm vui hạnh phúc từ lúc này đến lúc khác, nhưng mà rồi nó cũng không còn. Chúng ta cũng nuôi dưỡng cái sự sống này nhưng mà rồi nó cũng không còn. Thì tất cả những cái việc ở đời mà chúng ta đã cực nhọc vất vả để tạo tác, cuối cùng nó cũng không còn. Và do đó những cái công sức, những cái nỗ lực, những cái khổ nhọc của mình nó cũng trở nên vô nghĩa. Thì cũng tương tự như vậy, cái phước mà mình làm mình không biết sử dụng đúng cái việc phước đó thì cái việc phước mà chúng ta đang làm cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Cũng giống như chúng ta đi làm, chúng ta có tiền, nếu chúng ta không biết sử dụng cái đồng tiền đó một cách đúng đắn, hợp lý, thì cái việc mà cái công sức mà chúng ta bỏ cho công việc đó, cái đồng tiền mà chúng ta có đó nó cũng trở nên vô nghĩa. Thì tương tự như vậy, cái phước báo mà chúng ta đang làm ở đây, nếu không có định hướng cho nó thì cái việc phước chúng ta làm cũng trở nên vô nghĩa. Thì chúng ta cũng hiểu rằng mỗi con người nó có một cái căn duyên khác nhau. Sở dĩ hôm nay chúng ta đến, chúng ta gặp được đạo Phật, khi một cái thế gian mà nó nhiều tôn giáo, nó nhiều đạo, nó nhiều tri kiến, nó nhiều cái triết lý, nó nhiều quan điểm như vậy, mà chúng ta lọt vào ở đây, tức là lọt vào cái chỗ cái giáo lý chân chánh của bậc giác ngộ, thì có nghĩa rằng chúng ta đã có cái nhân duyên trong quá khứ. Mà cái nhân duyên trong quá khứ đó là sở dĩ có được mà hôm nay chúng ta ngồi đây, đó là do cái định hướng của chúng ta trong quá khứ. Có nghĩa rằng có thể trong quá khứ chúng ta đã làm những cái việc phước và chúng ta nguyện, chúng ta định hướng, nghĩa rằng do những cái phước thiện mà chúng tôi làm, hay là những là duyên đưa để cho chúng tôi gặp được chánh pháp, thực hành chánh pháp để đoạn trừ khổ đau. Cho nên đến hôm nay là giữa cái thế gian mà nó trùng trùng, không biết bao nhiêu cái triết lý, không biết bao nhiêu cái tôn giáo, mà chúng ta không có lọt, mà chúng ta lọt vào đây, tức là chúng ta lọt vào cái đạo Phật này. Mà cái đạo Phật ở này nó không có cho chúng ta danh lợi, không có cho chúng ta cái gì hết, mà cái đạo Phật này chúng ta tự nguyện đến, mà chúng ta tự nguyện đến không những không được gì, mà chúng ta còn cả mất cả thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng mà chúng ta vẫn tự nguyện đến, bởi vì chúng ta hiểu được cái giá trị mà đạo Đức Phật đã dạy cho chúng ta, là chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta được nhiều cái lợi ích từ việc nghe pháp, từ việc làm các cái việc thiện, từ việc mà sống đạo đức ở đời. Chúng ta biết rằng những cái lời Đức Phật dạy là đúng đắn và đem lại cho chúng ta những cái lợi ích thiết thực, cho nên là chúng ta mới đến. Thì như vậy, do cái nhân duyên quá khứ mà nó đưa đẩy chúng ta có mặt hôm nay, ngay hôm nay, và cũng do những cái nhân duyên hiện tại chúng ta nguyện như vậy, nó là nhân là duyên đưa đẩy cho chúng ta tiếp tục đi vào con đường trắng trong tương lai. Và như vậy cái việc phước mà chúng ta làm nó có lợi ích thiết thực đúng đắn, đó là cái việc phước, việc làm của cái người có trí, của cái người chân nhân. Thì như vậy khi một cái người mà bố thí với năm cái điều như vậy, là cái người bố thí chân nhân, xứng đáng với bậc chân nhân, là cái người bố thí có sự công kính, người bố thí có sự tư duy, người bố thí tự tay mình làm, người bố thí bằng vật không quan bỏ, và người bố thí có suy nghĩ đến tương lai, có định hướng đến tương lai. Đó là bố thí của bậc xứng đáng là bậc chân nhân. Và ngược lại, sự bố thí không phải, không xứng đáng là bậc chân nhân, là người bố thí không có sự cung kính, không có sự tư duy, không có tự tay mình làm, bố thí bằng vật quăng bỏ, và bố thí không có định hướng đến tương lai. Thì như vậy, hôm nay sư có đôi lời pháp thoại đến cho quý vị, để cho tất cả chúng ta có sự hiểu biết, để những việc làm của chúng ta có sự đúng đắn, nó hậu đem lại cái sự đúng đắn và lớn lao cho chính chúng ta. Sư thay mặt chư tăng chúc cho quý vị luôn luôn có